Ngày xưa đó khi ta bên nhau, rằng anh nói yêu em yêu muôn đời. Mà giờ đây sao anh bước đi không một câu nói chia ly. Tình yêu kia tan theo làn mây, bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời. Bỏ lại đây riêng em xót thương cho mối duyên của chúng mình. Ra đi để em luôn mong nhớ lệ nhỏ ướt hoen mi, tìm về trong nắng ấm một ngày có nhau ta chung niềm vui yêu thương chất ngất. Rồi để em cứ ngỡ rằng tình sẽ quên anh, tìm về trong quá khứ kỷ niệm quá mong manh. Tình em luôn mong có một ngày giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về. Ngày xưa đó khi ta bên nhau, rằng anh nói yêu em yêu muôn đời. Mà giờ đây sao anh bước đi không một câu nói chia ly. Tình yêu kia tan theo làn mây, bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời. Bỏ lại đây riêng em xót thương cho mối duyên của chúng mình. Trong nắng ấm một ngày có nhau ta chung niềm vui yêu thương chất ngất. Rồi để em cứ ngỡ rằng tình sẽ quên anh, tìm về trong quá khứ kỷ niệm quá mong manh. Tình em luôn mong có một ngày giấc mơ sẽ mang bóng anh quay về. Một ngày có